Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 871, chương 874, Chủ Thần Hàng Lâm. Hắc Hỏa Chi Long Đi La Dần ngưng tụ độ 96%, ngưng tụ độ 97%, ngưng tụ độ 98%. Ở Tâu Ý phát sóng trực tiếp trong phòng, nhìn đảo quốc bầu trời, một cái kia không ngừng tụ tập long ảnh, hết thảy bạn trên mạng một hồi lạnh run. Này đạo long ảnh đã đến gần vô hạn với thực thể, 10.000 thước dược triển, hắc sắc hỏa diễm một dạng thân thể. Cái kia long ảnh trên khí tức kinh khủng, càng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Răng rác, răng rác, răng rác. Cùng lúc đó, từng đạo huyết sắc không gian môn ở ma đô bên ngoài trên mặt biển xuất hiện. Rậm rạp chằng chịt, địa ngục đại quân lại một lần nữa bừng lên, chiếm cứ cả phiến ngoài khơi. Bởi thất thải titan kết giới đã phá, địa ngục đại quân dường như sẽ đối ma đô triển khai tấn công lần thứ hai. Mà lúc này, phát sóng trực tiếp trong phòng cũng lóe lên một cái. Sau đó xuất hiện một cái ác ma thân ảnh Amaterasu hội trưởng Yamamoto Saburo. Hoa hạ các người chơi, không thể không nói 767. Thực lực của các ngươi phi thường cường đại, dĩ nhiên có thể để cho ải nhân vương quốc, thú nhân vương quốc, Naga vương quốc, ám nguyệt đế quốc, Griffin đế quốc cái này ngũ quốc quốc vương ngự giá thân chinh. Viện trợ hoa hạ liền siêu cấp thần duệ quốc gia độc giác vương Tyris nữ vương cũng tự mình dẫn 300 vị thần minh viện trợ hoa hạ. Nhưng cũng chỉ có thể như thế. Hắc hỏa chi long Đi La Dần đại nhân là một vị cao cao tại thượng cấp 2 chủ thần. Hắn hàng lâm sẽ khiến cho trận này chiến tranh lập tức kết thúc. Hoa hạ cuối cùng rồi sẽ bị chúng ta đảo quốc sở chiếm đoạt. Mà các ngươi mọi người tương nghênh tới mặt Nhật. Yamamoto Saburo ở phát sóng trực tiếp trong phòng giữ tợn cười. Nghe Yamamoto tiếng cười, phát sóng trực tiếp trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Đi La Dần còn không có hàng lâm, hòa hạ thất thải titan kết giới liền không chịu nổi uy áp mà tan biến. Nếu như Đi La Dần thực sự hàng lâm, không biết biết có kết quả gì. Lẽ nào hòa hạ cứ như vậy? Mà lúc này, một cái đạn mạc cũng xoát ra. CJFB, tới, ha ha, ích kỷ hoa hạ, không chịu viện trợ chúng ta Hàn Quốc, đi diệt vong a. Hàn Quốc K2 công hội Kim Su Chun hội trưởng, hoa hạ người, ác giả ác báo, các người đã không chịu viện trợ chúng ta nước Anh. Như vậy, các người cũng đi chết đi. Nước Anh hoàng gia công hội lão gióc công tước. Ha ha, có thể chứng kiến hoa hạ chúng ta Ấn Quốc phía trước diệt vong, đây cũng là nhất kiện khó có được chuyện vui. Ấn Quốc khổng tước công hội Seruk hội trưởng, hoa hạ, các người chiếm hết trong trò chơi tài nguyên thì như thế nào? Cuối cùng, còn chưa phải là cùng chúng ta rơi vào một cái hạ tràng. Pháp Caesar công hội Napoleon hội trưởng, mà phát sóng trực tiếp trong phòng. Nhìn những thứ này biến sắc mặt so với lật sách cũng nhanh mỗi bên quốc hội trường. Hoa hạ đám bạn trên mạng cũng không khỏi một hồi phẫn nộ. Vừa rồi cầu hoa hạ lúc, mở miệng một tiếng hoa hạ ba ba. Mà bây giờ, từng cái toàn bộ qua đây bỏ đá xuống giếng. Ta hoa hạ mặc dù chết, cũng là đứng chết, kiếp sau còn làm hoa hạ người. Ai, Tần Đại Sư Trung Quy vẫn chưa xuất hiện sao? Một đám bại khuyển, lại có tư cách gì cười nhạo ta hoa hạ? Hoa hạ bạn trên mạng dồn dập phản bác, phát sóng trực tiếp gian cũng tranh cãi ầm ĩ thành một mảnh. Ầm ầm, trong lúc bất chợt, theo một đạo tiếng nổ thật to, chỉ thấy ở đảo quốc phương hướng, cái kia nhất tôn dực triển 10.000 thước hắc sắc long ảnh, rốt cục chậm rãi ngưng tụ thành công. Toàn bộ trái đất đều tựa hồ ở khẽ run. Ta, Hắc Hỏa Chi Long Đi La Dần, phủ xuống, nhỏ yếu trái đất sinh linh a, trở thành của ta ngục đại quân nô lệ a. Hắc hỏa chi long đi la dần phẩy phẩy rực triển 10.000 thước hai cánh. Trên không trung nhấc lên lưỡng đạo bão lớn, một cái lên xuống, liền đi tới ma đô bên ngoài Titan trường thành trước. Theo đầu này hắc hỏa chi long tới gần, Titan trên trường thành hết thảy người chơi, thần sắc không gì sánh được hoảng sợ. Đây chính là một vị cấp 2 chủ thần. Đi La Ân, trở về ngươi địa ngục đi thôi. Hoa hạ mảnh này thổ địa là của ta bạo quân ca ca cố hương. Bản vương tuyệt không cho phép ngươi xâm lấn mảnh này mỹ lệ thổ địa. Ma đô phương hướng, đột nhiên xuất hiện nhất tôn 3.000 mét cao thiếu nữ thân ảnh. Thiếu nữ đầu đội vương miện, cái trán mọc một cây thất thải góc nhỏ, chính là hoàn toàn hình thái dưới Tyris nữ vương. Chợt, ở Tyris phía sau, nhất tôn một tôn mấy ngàn mét cao thần minh thể hiện rồi hoàn toàn hình thái. Hạ vị thần minh, 3.000 thước cao, 170 danh. Trung vị thần minh, 6.000 thước cao, 85 danh. Thượng vị thần minh, 9.000 thước cao, 45 danh. Đây cũng là độc giác vương quốc toàn bộ thần minh rồi. Không nghĩ tới, dĩ nhiên tại nơi đây, gặp được một cái siêu cấp thần duệ chủng tộc, thất thải độc giác thú nhóm. Lấy các ngươi huyết mạch thiên phú, nếu như các ngươi thanh thản ổn định phát triển, có lẽ có một ngày sẽ thu được gần với chúng ta long tộc thành tựu. Nhưng nếu như các ngươi dám ngăn trở bản chủ thần, như vậy đợi kết quả của các ngươi đúng là tan tành mây khói. Hắc hỏa chi long đi la dần phát sinh một đạo khinh thường thanh âm, gọi là thượng vị thần minh, trung vị thần minh, hạ vị thần minh, ở trong mắt người bình thường là chí cao vô thượng tồn tại, nhưng ở chủ thần nhãn bên trong bất quá đều là con kiến hôi mà thôi. Hanh, đi la dần đại nhân, nếm thử chúng ta thất thải độc giác thú nhất tộc thực lực a. Tyris mâu quang hơi đông lại một cái. Chợt, 300 vị thần minh đồng thời xuất thủ, từng đạo thất thải quang mang phụt ra đi ra. Quang mang trên không trung tụ tập, dần dần tạo thành nhất tôn trời thước cao thất thải độc giác thú. Thất thải độc giác thú, thần vị, nhất giai chủ thần, miêu tả, từ thần duệ thất thải độc giác thú hội tụ lực lượng, hình thành một tôn thần thú. Lực lượng càng mạnh thì thần thú thần lực càng mạnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,